Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đựng một sóng. Dương An về đến nhà về sau, nhìn lấy không có một ai biệt thự, trong lòng cô tịch. Nguyên bản, Phong Thái cũng định cho Dương An tìm một số người hầu gái hoặc người hầu. Bất quá, bị Dương An cự tuyệt. Bởi vậy, Dương An chỗ ở biệt thự tuy nhiên có người quét dọn, lại không có người hầu. Chẳng biết tại sao, Dương An trong đầu hiện lên một bóng người Hà Tiểu Ngọc. Dương An khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, ta làm sao lại muốn đến nàng đâu. Bất quá, ánh mắt của nàng thật rất tinh khiết, cũng rất xinh đẹp. Lại nói Hà Dương, từ khi hắn đạt được Dương An truyền thụ Thái Tổ Trường Quyền về sau, mỗi ngày đều sẽ đánh phía trên một bộ, quyền pháp truyền thừa cũng là như thế. Nếu như đạt được chân truyền, lại có tốt tu hành hoàn cảnh, rất dễ dàng khiến người ta trong trầm mê. Bởi vì luyện quyền có thể cường thân kiện thể, có thể để cho lòng người thư sướng. Ngày này, Hà Dương đánh xong một bộ quyền pháp về sau, cảm giác toàn thân có một loại nói không nên lời thoải mái. Hắn tại nguyên chỗ đứng một lát, đối bên cạnh Hà Tiểu Ngọc nói, tỷ, ngươi cũng luyện một chút a, thật rất lợi hại dễ chịu. Ta không học được, Hà Tiểu Ngọc nói. Những ngày gần đây, Hà Tiểu Ngọc mỗi ngày đều hội nhìn Hà Dương luyện quyền. Trong lúc đó, cũng sẽ chiếu vào luyện một chút. Chỉ là, không bắt được trọng điểm. Nàng không có Hà Dương loại kia thoải mái cảm giác. Hà Dương lại nghĩ tới Dương An. Nói, tỷ, người kia thật sự là một cái kỳ nhân. Nếu có thể gặp lại hắn liền tốt, ta thì cầu hắn dạy ngươi. Ha ha, Hà Tiểu Ngọc nói. Hắn hẳn là thái trên núi võ lâm cao thủ đi. Lập tức, nàng lại nghĩ tới chính mình cùng Dương An gặp nhau tình cảnh. Lúc ấy, nàng còn tưởng rằng Dương An muốn tự sát. Lúc này ngẫm lại, thầm nghĩ, hắn hẳn là đang ngắm phong cảnh đi. Không nghĩ tới, lại bị ta quấy rầy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Dương An lại đi mấy cái nhất tinh thế giới du ngoạn. Trong lúc đó, như là đụng phải thuận mắt người, cũng sẽ tiện tay ban cho một số cơ duyên. Không trong nội tâm, Dương An trên đường đi qua dị năng thế giới, hắn vô ý thức vỗ xuống cái trán, nói, ta làm sao đem mấy người các nàng quên. Lập tức, hỏi hệ thống, tiên nữ, người biết Trung Linh, Mộc Huyền Thanh, A Tử các nàng ở đâu sao? Hệ thống trầm mặc. Dương An bất đắc dĩ nói, sớm biết, để điện thoại liền tốt, dị năng thế giới cùng long xà thế giới không sai biệt lắm. Bất quá, dị năng thế giới trừ võ giả bên ngoài, còn có một số dị năng giả, ngoài ra, cũng có ninja cùng hấp huyết quỷ, yêu tinh, quỷ hồn chờ một chút huyền bí tồn tại. Dương An chẳng có mục đích hành tẩu tại trên đường cái. Nghĩ lấy Trung Linh, Mộc Huyền Thanh, A Tử các nàng dung mạo cùng thực lực, các nàng hẳn là sẽ xông ra một số danh tiếng a. Tại dị năng thế giới bên trong, Hoa Hạ dị năng tổ chức, phía Tây hấp huyết quỷ gia tộc, Quang Minh giáo hội, võ giả liên minh là cái thế giới này lớn nhất mấy cái tổ chức. Dương An xử lý suy nghĩ, bước ra một bước, vận dụng tiêu giao du thân pháp. Chỉ chốc lát liền đến kinh thành, dị năng thế giới kinh thành cùng long xà thế giới không sai biệt lắm. Nên có di tích cổ, nơi này đều có, bất quá, Dương An không biết dị năng tổ chức ở đâu. Dương An lập ở không trung, tâm niệm nhất động, thi triển ra hoa lệ ma pháp, sấm sét vang dội. Nhất thời, kinh thành trên không xuất hiện một mảnh sấm sét vang dội cảnh tượng. Nhất làm cho người ngạc nhiên là, trong sấm sét còn đứng lấy một thiếu niên. Người kinh thành nhìn thấy trên bầu trời dị tượng về sau, nghị luận ầm ĩ, người kia là lôi thần sao? Đây là huyền ảo sao? Chẳng lẽ, thượng thiên muốn trừng phạt làm ác người? Cùng lúc đó, kinh thành dị năng tổ chức cũng nhìn thấy trên bầu trời dị tượng. Những thứ này cường đại dị năng giả nhìn thấy không trung Dương An lúc đều chấn động vô cùng. Bọn họ có thể cảm giác được chính mình cùng Dương An so sánh, giống như hạo nguyệt cùng ngọn đèn so sánh, không thể so sánh nổi. Dị năng tổ chức đầu lĩnh nói, người kia là ai? Lão đại, hắn là thiên thần sao? Dị năng giả xuất hiện về sau, Dương An rốt cục cảm giác được dị năng giả trên thân năng lượng ba động. Hắn tâm niệm nhất động, thu ma lực, thân hình lóe lên, rơi xuống dị năng giả trung gian, hỏi nói, các ngươi gặp qua Trung Linh, Mộc Huyền Thanh, A Tử ba người sao? Dị năng giả cảm nhận được Dương An tốc độ, trong lòng chấn kinh, dị năng tổ lớn lên sững sờ mấy giây, cung kính nói, Lôi thần đại nhân, ta nghe nói qua các nàng, ba người nữ nhân này không phải dị năng giả, lại có một thân cao thâm mạt chắc công phu. Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh đã võ giả liên minh. A Tử vừa tới chúng ta cái thế giới này thời điểm, hành sự tàn nhẫn, liền người bình thường đều giết. Hiện tại, chúng ta tại truy nã nàng. Chỉ là, nàng hấp huyết quỷ gia tộc, chúng ta cũng không thể tránh được. Dương An gật gật đầu, nghĩ thầm, cái này A Tử, vô luận đến đâu cái thế giới, đều ưa thích quấy rối. Bất quá, tiểu nha đầu này đến là thật thông minh, lại còn sống. Lập tức, Dương An nói, các ngươi biết Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh ở đâu sao? Biết, dị năng tổ lớn lên nói, Trung Linh cô nương cùng Mộc Huyền Thanh cô nương tại kinh thành lớn nhất đại võ quán làm huấn luyện viên. Dương An nói, kinh thành võ quán đều thuộc về võ giả liên minh sao? Vâng, dị năng tổ trường đạo. Dương An hỏi rõ địa chỉ về sau, quay người rời đi, thẳng đến Dương An đi xa, dị năng giả mới bắt đầu nói chuyện. Tổ trưởng, người kia thật mạnh. Dị năng tổ lớn lên gật gật đầu, vô ý thức trà trà trên trán đổ mồ hôi. Vừa rồi, đối mặt Dương An lúc, hắn thừa nhận áp lực khổng lồ, hy vọng hắn không muốn lại trở về. Một dị năng giả nói, tổ trưởng, ngài nói, chúng ta có thể đạt tới cái kia dạng cảnh giới sao? Dị năng tổ lớn lên lắc đầu, nói, được, đều trở về đi. Một lát sau, Dương An đi vào võ quán, liếc mắt liền thấy Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh đang dạy học truyền. Nhìn qua, hai nữ vô cùng được hoan nghênh, làm hai nữ nhìn thấy Dương An lúc, đều dừng một cái. Mộc Huyền Thanh u oán nói, Thiên Đế đại nhân, ngài rốt cục nhớ tới chúng ta. Ta còn tưởng rằng chúng ta muốn ở cái thế giới này dưỡng lão. Ếch, Dương An xấu hổ nói, không có ý tứ, gần nhất có chút bận bỉu. Mộc Huyền Thanh đánh giá Dương An, nói, là vội vàng khắp nơi du lịch à? Dương An lạnh nhạt cười nói, Huyền Thanh muội muội thật sự là thông tuệ, liền cái này cũng biết à? Trung Linh nói, Dương An, ta muốn về nhà, ta muốn đoàn đại ca. Được, ta một hồi thì đưa các ngươi về nhà. Dương An nói, Mộc Huyền Thanh nghe được chính mình có thể về nhà, trong lòng hoan hỉ, đồng thời lại có chút không muốn. Ở cái thế giới này, nàng nhận biết vài bằng hữu, mà lại mọi người đối với các nàng đều rất tốt. Dương An nhìn thấy Mộc Huyền Thanh thần sắc, hỏi nói, làm sao, Huyền Thanh muội muội không muốn trở về sao? Hô, Mộc Huyền Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, không phải là không muốn trở về, chỉ là có chút không muốn. Trung Linh nói, Dương An, về sau, chúng ta còn có thể đến cái thế giới này sao? Lúc này, võ quán hắn học viên đều yên tĩnh đứng ở một bên. Bởi vì Dương An còn không có thu liễm trên thân cường giả khí tức, để mọi người cảm giác được lớn lao áp lực. Một cái nữa, Dương An ở kinh thành khoảng không thi triển ma pháp thời điểm, toàn bộ người kinh thành đều nhìn thấy, cũng bao quát những thứ này võ truyền. Dương An ngẫm lại, theo hệ thống không gian xuất ra hai cái ma huyễn điện thoại di động. Nói, cầm, cái này tặng cho các ngươi. Về sau, nếu như muốn ta, có thể gọi điện thoại cho ta. Bây giờ, Dương An điện thoại di động đổi mới, đổi thành tiến giai bản ma huyễn điện thoại di động. Đối với điện thoại di động, bây giờ Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh cũng không xa lạ gì. Hai người tiếp nhận ma huyễn điện thoại di động, rất nhanh liền nắm giữ phương pháp sử dụng. Trung Linh nói, Dương An, ta hiện tại có thể cho Đoàn đại ca gọi điện thoại sao? Còn không được, Dương An nói, Đoàn Dự còn không có vượt giới truyền tin điện thoại di động. Trung Linh nói, Dương An, loại này vượt giới truyền tin điện thoại di động quý sao? Ta muốn cho Đoàn đại ca mua một cái. Không quý, 10 triệu một cái, Dương An nói, ti, bên cạnh học chuyển nhẹ hít một hơi, thầm nghĩ, lại muốn 10 triệu, quá đắt, ngẫm lại hắn, một năm học phí cũng mới mấy ngàn, sinh hoạt một năm phí cũng liền vạn thanh khối, 10 triệu đối với những thứ này võ chuyển tới nói quá đắt. Trung Linh nghịch ngợm cười nói, Dương An, ngươi vẫn là như vậy hắc. Đoàn đại ca không có nói sai, ngươi không giống thiên đế, càng giống một tên gian thương. Dương An lạnh nhạt cười nói, có câu nói, tiền không phải vạn năng, nhưng là, không có tiền là tuyệt đối không thể. Hì hì, Trung Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói với ma huyễn điện thoại di động, ngươi thật hình thức, nhất thời, một cái cô gái xinh đẹp xuất hiện tại bên người nàng. Nàng vui vẻ nói, thật xinh đẹp, Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh loay hoay một chút ma huyễn điện thoại di động. Trung Linh lại nói, Dương An, A Tử cô nương đi vào cái thế giới này về sau. Thường xuyên quấy rối, mà lại, còn giết rất nhiều người bình thường. Dương Trấn An một chút cái chán, cảm giác rất lợi hại đau đầu, nếu không phải Kiều Phong bảo trì A Tử. Hắn đều muốn một trưởng vỗ chết A Tử. Lập tức, bất đắc dĩ nói, A Tử giết chết người, để Kiều Phong xuất tiền phục sinh. Trung Linh nói, cái này A Tử vận khí thật tốt, vậy mà có thể gặp được đến Kiều đại ca tốt như vậy tỷ phu. Dương An lại lấy ra một cái ma huyễn điện thoại di động, đưa cho Trung Linh, nói, các ngươi biết A Tử phương pháp liên lạc A. Đem cái này đưa cho nàng. Mộc Huyền Thanh nói, ngươi hào phóng như vậy, cái điện thoại di động này để Đoàn Chính Thuần trả tiền. Dương An nói, ếch. Hai nữ nghĩ đến cha mình đều rất lợi hại im lặng. Nói đến cái này, Đoàn Chính Thuần làm người rất không tệ, cũng là thái phong chảy. Nửa ngày, Trung Linh nói, A Tử gặp được chúng ta về sau đổi một số. Không nói nàng, Dương An nói, hắn nhớ kỹ, tại Thiên Long thế giới, A Tử vì tu luyện độc công, thường xuyên cầm người sống uy độc. Dương An đem Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh đưa về Thiên Long thế giới về sau. Lại trở lại Long Xà thế giới, vô ý ở giữa, Dương An vậy mà đi vào dưới chân núi Thái Sơn, Hà Tiểu Ngọc chỗ ở thôn Trang. Làm Dương An đi đến Hà Tiểu Ngọc cửa nhà lúc, phát hiện nhà bọn hắn phòng ốc đã sụp đổ. Gặp tình huống như vậy, Dương An tâm thần siết chặt, đi vào còn sót lại trong phòng. Tìm lấy trí nhớ tìm tới Hà Tiểu Ngọc gian phòng. Cái kia cái tủ sách vẫn còn. Chỉ là, bàn chân đoạn, trên bàn sách laptop rớt xuống đất. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Dương An trong lòng nghi hoặc. Chăm chú quyền đầu, lại nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì ta không nên làm cho các nàng tiến vào võ giả thế giới A. Dương An nhặt lên mặt đất laptop. Tâm niệm nhất động, xem xét một chút chính mình bố trí tụ linh trận. Hắn phát hiện, tụ linh trận đã bị người hủy. Hắn biết, loại này thô sơ tụ linh trận, chỉ cần tìm được ngọc thạch, liền có thể phá hư tụ linh trận. Qua một hồi lâu, Dương An thở dài ra một hơi, lấy điện thoại di động ra, tìm tới Tô Tiểu Nguyệt điện thoại. Một lát sau, điện thoại thông, Dương An ngột ngạt nói, Tô Tiểu Nguyệt, tìm ngươi giúp một chút. Tốt, Tô Tiểu Nguyệt đáp, nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Dương An giống như có chút không đúng. Dương An chậm rãi nói, ngươi giúp ta điều tra thêm dưới chân núi Thái Sơn Hà Gia Thôn. Hà Tiểu Ngọc một nhà đi hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.